Cực phẩm thần y, chương 2404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Đạm Đài Thái Vũ cũng theo qua đây, e rằng thật sự sẽ như lời nói của Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Hôm nay Chân Gia Bảo sẽ chết ở đây. Chiêu thức của các người rất thần kỳ, hơn rất nhiều tất cả võ thuật Nhật Bản mà tôi biết. Xung kích lớn mạnh của luồng khí vẫn che giấu không được giọng nói của Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Ông ta cũng không có tiếp tục giao đấu, mà là nói với giọng điệu khen thưởng đầy ắp. Khó trách dám đến Đông Chiếu Thần Cung, thực lực các người biểu hiện ra khiến tôi kinh ngạc bất ngờ, hoàn toàn không nhìn ra các người chỉ có thực lực của truyền kỳ nửa bước và truyền kỳ sơ kỳ, các người đáng được tôi khen thưởng. Lúc này, ông ta còn có thể nhàn rỗi tự nhiên khen Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ. Đây chỉ có thể chứng minh một điều, Thiên Mệnh Âm Dương Sư có đủ phần nắm chắc có thể dế tê chết Trần Bảo gia. Giống như mèo bắt chuột, trước khi ăn mất con chuột, cứ có tâm trạng trêu đùa một hồi. Trần Gia Bảo đứng thẳng người, đầu kiếm chỉ ngưng tụ ra một đường chảm nhân kiếm màu đỏ, lạnh lùng nói. Biết rõ núi có cọp, vẫn đi về phía núi, dựa vào vừa là dũng khí, càng là thực lực. Đáng tiếc nhiều lúc hơn, hành vi biết rõ núi có cọp vẫn khăng khăng đi về phía núi, chỉ là một loại thể hiện tự phụ và ngu xuẩn, võ thuật của các người thần kỳ đi nữa. Trước khoảng cách khổng lồ của thực lực, cũng chỉ là uổng công. Thiên Mệnh Âm Dương Sư cười lạnh hai tiếng, đột nhiên nhìn sang Đạm Đài Thái Vũ, sau khi im lặng, nói. Cô Đạm Đài, xin hỏi cô đến từ nơi nào của Việt Nam? Đạm Đài Thái Vũ tay phải cầm kiếm, chỉ sang Thiên Mệnh Âm Dương Sư, trầm giọng nói. Ngô Huyền Tông của Việt Nam, thì ra là Ngô Huyền Tông. Thiên Mệnh Âm Dương Sư phảng phất đại ngộ, trong lòng thở phào. Ngô Huyền Tông uy cũng là tông môn ẩn thế rất lớn mạnh, nhưng chỉ cần Đạm Đài Thái Vũ không phải xuất thân từ thánh địa Việt Nam, thế thì ông ta không cần phải có sự kiêng nể, mỉm cười nói. Trăm năm trước khi tôi tới Việt Nam, từng qua lại đánh với Ngô Huyền Tông hai lần, không ngờ Ngô Huyền Tông còn có thể bồi dưỡng ra nhân tài như cậu, không tồi, không tồi. Nể tình tôi và Ngô Huyền Tông có chút quan hệ, tôi phá lệ cho cô một cơ hội. Chỉ cần bây giờ cô quay người rời khỏi Đông Chiếu Thần Cung, tôi có thể cho cô một con đường sống, để cô an nhiên trở về Việt Nam. Không cần rồi, Đạm Đài Thái Vũ hầu như không có chút nào do dự, kiên quyết nói. Đạm Đài Thái Vũ tôi trước giờ cũng không phải người lâm trận bỏ chạy. Có chi khí, Thiên Mệnh Âm Dương Sư khen, khóe miệng tuy đang cười, lại tiết lộ sự lạnh băng, nói. Đáng tiếc, cái giá của có chi khí lại là cô chịu đựng không nổi. Đột nhiên, Đạm Đài Thái Vũ chỉ thấy trong mắt của Thiên Mệnh Âm Dương Sư nhấp nháy màu sắc chói lóa khác thường, khiến người say mê giống như sao băng trên trời. Đạm Đài Thái Vũ đột nhiên cảm thấy trong đầu một hồi phảng phất, mí mắt nặng xuống, vẻ mặt trở nên ngẩn ngơ. Tay phải buông xuống, quang mang ngũ sắc trên kiếm bỗng biến mất, thậm chí còn bắt đầu từ từ chậm rãi bước về Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Khóe miệng của Thiên Mệnh Âm Dương Sư nhếch lên một nụ cười. Ông ta thân là tập đại thành giả của thuật âm dương Nhật Bản, với lại còn là cường giả chuyên kỳ hậu kỳ, tinh thần vô cùng lớn mạnh, bất chợt phát huy thuật mê hồn, cho dù kiêu nữ của trời đếm nhất đếm nhì dưới thiên hạ như Đạm Đài Thái Vũ, vẫn thoáng chốc trúng chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy khoảng cách của Đạm Đài Thái Vũ và Thiên Mệnh Âm Dương Sư càng lúc càng gần, Trần Gia Bảo thấy vậy hết hồn. Trong lòng biết Đạm Đài Thái Vũ không ổn, lập tức ra tay viện trợ, tay cầm kiếm chỉ bấm tay bản, dưới cộng dồn của cực ý tiên quyết, lại là ba đường chảm nhân kiếm, bay nhanh về phía Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Màu đỏ tuyệt đẹp, vút qua một đường rực rỡ giữa không trung, chiếu rọi cả Đông Chiếu Thần Cung. Chiêu thức tuy huyền diệu, nhưng cậu chẳng qua là thực lực truyền kỳ nửa bước vẫn chưa tới được đâu, hoàn toàn không thể nào nảy sinh chút nào uy hiếp đối với tôi. Thiên Mệnh Âm Dương Sư an nhiên ngồi trên đệm cói, tay bảo vung ra một luồng khí hùng hồn lạnh băng, vướng víu trên ba đường chảm nhân kiếm. Cách chương.